Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, khoái kiếm thuật lại xuất hiện. Xi xi giễu cợt, chỉ nghe không khí bị cắt thanh âm không ngừng nổ vang. Chỉ là trong thời gian ngắn, Vô Thương liền ở trước người chém ra trên trăm đạo kiếm khí. Cực kỳ nhanh chóng độ nhượng chém ra kiếm khí trùng trùng điệp điệp gia tăng. Chính là hóa thành còn như thực chất, chân có mấy trăm thước chiều dài kiếm mang, ầm ầm hướng lấy phía trước chặt chém mà rơi. Lấy siêu khoái kiếm tốc độ nhượng kiếm khí chồng bộc phát ra mạnh hơn chạm kích. Đây chính là ban đầu tóc đỏ cùng Vô Thương lúc chiến đấu sau cho thấy kiếm thuật. Vô Thương ban đầu cùng tóc đỏ đánh một trận không chỉ có riêng là nhượng hắn đối với Haki vũ trang có sâu hơn hiểu ra. Lấy cái kia siêu việt Seragon phục chế năng lực Green Tensei gần đồng dạng là bản chính dưới tóc đỏ. Kiếm thuật, có lẽ tại kiếm đạo cảnh giới trên Vô Thương so với tóc đỏ còn muốn yếu trên một nước. Nhưng là lại đủ để nhượng hắn phỏng chế ra tóc đỏ kiếm thuật. Vô Thương mặc dù đã sáng chế ra bá đạo thất tiệt như vậy nhượng tóc đỏ đều là thán phục kiếm thuật. Nhưng cũng không biết vì vậy mà bảo thủ. Ngược lại. Hắn ngược lại càng sẽ hút lấy người khác kiếm thuật sở trường. Lấy nó tinh hoa, nhờ vào đó tới gia tăng bản thân đối với kiếm nói cảm ngộ. Ầm ầm tương đương, đáng sợ kiếm mang mang theo lấy tê thiên liệt địa giống như lực lượng trong nháy mắt liền chém ở nham tương hải tiếu trên. Chỉ thấy vô số nham tương văng khắp nơi mà ra, đang nổ giống như oanh tiếng rên dưới. Kiếm mang cuồng bạo không chỉ có đem nham tương hải tiếu chặt đứt, thậm chí còn chém về phía sau Akainu. Haki vũ trang, ngạnh hóa. Akainu mặt lộ tức giận, toàn thân hóa thành đen kịt đồng thời lập tức huơi quyền đánh về phía chém xuống tới kiếm mang. Chỉ thấy quyền phong cùng kiếm mang nhất thời đụng vào nhau. Chói mắt Hanabi cũng là không ngừng nở rộ. Akainu thân hình rung một cái, cả người hoàn toàn không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước. Cho đến kiếm mang tiêu tan sau, địa phương mới đứng vững thân hình. Tí tách, huyết dịch thuận theo Akainu cánh tay thấp tại chân xuống mặt đất trên. Dù là có lấy Haki vũ trang phòng ngự, tay hắn vác trên cũng là có thể rõ ràng nhìn thấy một cái bị kiếm mang chém ra vết máu. Huyết dịch chính là từ giữa dòng ra. Cùng lúc đó, bị chém đứt nham tương hải tiếu cũng là giống như mất đi lực lượng một dạng. Sụp đổ mà rơi. Hướng lấy hai bên chảy xuôi đi, thậm chí biết chạm đất mặt tiến vào bên trên trong nước biển. Nhượng mặt biển đều là dâng lên vô số ngâm nước, phảng phất nấu chín nước sôi. Akainu, nếu như ngươi chỉ có một chút như vậy thực lực nói. Như vậy thì để cho ta tống táng ngươi nơi này đi. Vô Thương cầm lấy thu thủy lạnh lùng nhìn xem bị thương Akainu. Bên trong hai mắt Rin Tensei gần tản mát ra ánh sáng khác thường. Kim Luân chuyển sinh bão, không có chút nào nương tay. Vô Thương không lấy tay phải thành chộp hướng thẳng đến lấy Akainu một chảo lộ ra. Chói mắt kim quang lóng lánh nở rộ, giống như cột sáng năng lượng màu vàng óng kiếm nhất thời tê thiên liệt địa giống như hướng lấy. Akainu lấy tốc độ kinh người tóe bắn đi. Sao chổi vẫn lạc, Akainu đồng tử kịch liệt co rụt lại, trên mặt lộ ra tức giận dưới. Kỳ hữu cánh tay nhất thời bộc phát ra vô cùng vô tận nham tương. Trong nháy mắt hóa thành một viên đạt tới 100 mét bao lớn màu đỏ nhạt nham tương cầu. Phảng phất sao chổi một dạng ầm ầm đánh ra. Vô Thương nhìn xem Akainu đánh ra sao chổi vẫn lạc. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Ban đầu hắn chính là bị đối phương một chiêu này đánh trọng thương. Bây giờ thời gian qua đi 2 năm sau. Giống vậy công kích thật còn sẽ có dùng à? Ầm ầm tương đương, năng lượng màu vàng óng kiếm và sao chổi giống như nham tương cầu trong phút chốc đụng vào nhau. Kèm theo lấy vang dội thiên không oanh ngâm dưới. Đáng sợ khí lãng giống như sóng trùng kích giống như một dạng hướng lấy tứ phương khuếch tán mà ra. Không chỉ có để cho hai người ra xuống mặt đất đánh rách vỡ nát. Càng là nhượng chu vi ngàn mét mặt biển đều là điên cuồng lăn lộn. Trận trận biển gầm giống như sóng lớn lan ra mấy cây số. Ban đầu Vô Thương lấy Tensei gần cấp bậc nhãn lực phát huy ra kim luân chuyển sinh bạo liền không thua gì đại tướng cấp một kích toàn lực, thậm chí mạnh hơn. Bây giờ tại Rin Tensei gần nhãn lực dưới, Kim Luân chuyển sinh bạo uy lực càng là bằng thêm gấp mấy lần. Đủ để chống lại thế giới cấp công kích. Akainu sao chổi vẫn lạc mặc dù đặt ở đại tướng cấp trong đều là cực mạnh công kích. Nhưng là cùng vô thương Kim Luân chuyển sinh bạo so sánh chính là gặp nhau sống chết. Năng lượng màu vàng óng kiếm lấy thế như trẻ che thế. Trực tiếp đem nham tương cầu cho xé rách quán xuyên. Ầm ầm tương đương. Giống như thiên thạch giống như nham tương cầu ầm ầm xảy ra bạo tác. Nhưng là bị Kim Luân chuyển sinh bạo cho trực tiếp đánh bạo. Đồng thời, Kim Luân chuyển sinh bạo biến thành năng lượng màu vàng óng kiếm cũng là uy lực không giảm. Trong nháy mắt liền đánh trung hậu địa phương Akainu. Akainu thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Cả người liền bị năng lượng màu vàng óng kiếm nuốt mất trong đó. Có thể gặp được năng lượng màu vàng óng kiếm ước chừng dọc theo mấy cây số xa. Đáng sợ lực trùng kích thậm chí đem mặt biển đều là xé rách ra một cái nhượng người kinh hãi vực. Sâu kẽ hở, thật là lợi hại. Hải ngoại nam nhân lại có như thế lực lượng. Thật đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này ở cửu xà đảo trên nữ các chiến sĩ khi nhìn đến giống như bị xé rách thành hai nửa biển. Khơi cùng kia phát ra lấy khí tức kinh khủng năng lượng màu vàng óng kiếm sau. Trên mặt đều là kinh hãi cùng không dám tin. Ngay cả Sandersonia cùng Marigold cũng là khiếp sợ nhìn xem một màn này. Vô thương thực lực so với ban đầu hiện ra thời gian nhưng là cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Mà ở bên bờ Hancock, đang nhìn hướng Vu Sơn bóng lưng thời dã là sóng mắt lưu truyền. Trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Người đàn ông này quả nhiên vẫn là cùng ban đầu một dạng nhượng nàng cảm thấy mê luyến. Kim Luân chuyển sinh bạo ước chừng kéo dài mấy hơi thở sau đó dần dần tiêu tan. Trừ nhượng mặt biển kẽ hở lâu lâu không cách nào khôi phục. Cũng là có thể nhìn thấy Akainu ban đầu sở tại địa phương trinh hữu một đoàn đoàn tán lạc nham. Tương không ngừng tụ khép lại. Chính là bị đánh thành nguyên tố biến hóa Akainu. Diêm La vô thương ngươi không phải nói thực lực của ta chưa trưởng thành sao? Hiện tại ta liền nhượng ngươi hảo hảo cảm thụ thoáng cái ta kiềm nén 2 năm sau đó lửa giận. Akainu cũng không có cùng trước một dạng khôi phục thân thể. Mà là nham tương không ngừng tụ lại dưới tạo thành to lớn nham tương núi lửa. Akainu kia tràn đầy tức giận cùng oán độc thanh âm từ trong truyền ra. Dung nham bạo phá, vừa dứt lời. To lớn nham tương núi lửa ầm ầm giữa liền xảy ra kinh khủng bạo tác. Núi lửa không chỉ có phun ra phát ra vô cùng vô tận dung nham. Nó nóng bỏng dung nham càng là hóa thành trận trận trăm mét cao dài đợt sóng điên cuồng hướng lấy. Bốn phương tám hướng bung ra. Ầm ầm ầm. Nham tương bên trong không ngừng phát ra bạo tạc giống như oanh tiếng rên. Nó đáng sợ uy thế phảng phất là muốn vô thương cùng kể cả cửu xà đảo đều là nuốt mất trong đó. Vô thương hai mắt híp lại. Nhìn xem cuồng bạo cuốn tới nham tương đợt sóng trong nháy mắt nhìn ra trong đó đáng sợ. Nếu như mình né tránh nói. Cửu xà đảo tuyệt đối khó mà thoát khỏi may mắn. Đây tuyệt đối là đủ để hủy diệt một hòn đảo công kích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.